Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 205, dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Lê Ảnh dừng lại ở ba chữ. Trước khi ra ngoài, cô cầm một lọn tóc lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Thật sự là có mùi. Quần áo của anh luôn được dịch vụ gia đình chăm sóc. Tẩm hương, mùi thơm đó, giống như hương nước bọt. Thực sự là một loại hương thơm khiến người ta say đắm. Đắt đỏ vô cùng, còn khuôn mặt của cô thì sao? Liệu có nhìn thấy được dấu hiệu của Dịch Dai nhìn hành động của cô? Như thể đọc được suy nghĩ, gật đầu với cô, ý rằng gương mặt đó mang vẻ quyến rũ sau cuộc vui. Không phải bị ánh nắng ngoài trời làm đỏ. Lê Ảnh cúi đầu thấp hơn, vuốt lại tóc, để mọi chuyện qua đi. Dịch Dai cũng thu lại ánh nhìn, im lặng vẽ tranh, cùng cô học thôi, do thái tử ra ép. Ngày nào cô cũng ở câu lạc bộ. Không chán à, nếu chán thì đi học với cô ấy. Để cô ấy một mình sẽ cô đơn. Cái đồ BNTH, chính anh ta đưa cô đi học tranh quốc họa. Sáng sớm còn giữ cô gái nhỏ ở nhà ăn uống no nê. Làm cô đến trễ. Rồi tối lại đi làm gì? Nhìn cách cô được chăm sóc, ai cũng có thể thấy rõ. Phòng vẽ nằm trong một căn tứ hợp viện, bên cạnh là thư viện mở, sân trước là điểm du lịch công cộng, chỉ có sân sau là khu vực riêng, là nơi thầy Tằng Vĩnh Ngọc dạy học. Đến chiều 4 giờ, tiếng chim ngoài lớp học làm Dịch Dai buồn ngủ. Cô đặt bút lông xuống, ngừng tay, nhìn cậu mà xem. Ngày nào cũng đi nghe giảng hoặc xem triển lãm. Lần này bị anh ấy bắt đến học tranh quốc họa rồi hà. Thực sự là khó quá. Lê Ảnh cúi đầu, tô thêm những đường nét nhẹ nhàng cho hoa thủy tiên. Anh ấy nói tớ còn trẻ. Dịch Dai nằm dài trên bàn, ngáp một cái, anh ấy già lắm à. Lê Ảnh ngẩng đầu, rõ ràng là bối rối. Không già đâu, chỉ là một câu nói đùa. Nhưng thấy phản ứng vô thức của cô là không già, Dịch Dai cười khúc khích, nhìn cô gái nhỏ chăm chỉ vẽ tranh, biết là anh ấy không già, có lẽ thói quen sống của hai người không cùng một tầng lớp. Anh ấy thấy cậu còn trẻ, còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, nên muốn cậu ra ngoài học hỏi thêm, tích lũy kiến thức, không lẽ lại để anh ấy tự mình dạy cậu sao? Tớ không muốn anh ấy dạy tớ làm việc. Lê Ảnh lắc đầu, Dịch Dai đột nhiên tỉnh táo, chống cằm nhìn cô. Tại sao? Nếu ngài hứa dạy cậu, chắc chắn sẽ đưa cậu vào con đường quan trường. Tớ đã từng gặp, một lần anh ấy vừa đánh cờ vừa nói chuyện với tớ. Tớ không hiểu, nên anh ấy không thèm để ý đến tớ nữa. Lê Ảnh đưa tay lấy thỏi mực ra để mài. Anh ấy là người có quyền lực lớn nhất nhưng vẫn tham lam. Đã có rồi còn muốn nhiều hơn. Không bao giờ thỏa mãn. Để anh ấy dạy kiến thức, lỡ như lại học được sự tàn bạo như các bạo chúa ngày xưa thì sao? Tớ chỉ muốn cuộc sống bình thường. Học theo anh ấy cũng không thực tế với cuộc sống của tớ. Khác thế giới rồi. Tại sao phải vậy? Dịch Dai lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, lắng nghe hết những lời cô nói, rồi bất ngờ trêu chọc, cậu cũng có thể học được tính cách của anh ấy mà. Yêu cầu không bao giờ thỏa mãn từ anh ấy. Lê Ảnh giả vờ cười nhẹ nhàng, tớ không dám đâu. Dịch Dai dựa vào bàn, nghĩ đến việc thầy giáo vẫn đang ở đó, cô không nói thêm gì nữa. Tớ thường đi làm mà không dậy sớm như thế này. Nếu đã là tài năng thiên phú thì học cái này cũng không dễ. Thầy Tằng Vĩnh Ngọc có lẽ tai không tốt, không nghe thấy, cúi người trước mặt Lê Ảnh, đẩy nhẹ kính lão, nheo mắt nhìn bức tranh trước mặt cô. Em đã từng học qua tranh thủy mặc chưa? Lê Ảnh gầm bút lông một cách thành thục. Em đã học qua một chút. Không phải chỉ học qua một chút. Cô khiêm tốn, thầy giáo cũng không cãi lại. Em cũng có tài năng với tranh thủy mặc, không nhất thiết phải chỉ yêu thích tranh sơn dầu. Em à, thầy giáo cầm bút lông, tự tay dạy cô vẽ. dùng cỏ trung bình để vẽ cành lá sẽ tốt hơn. Kéo giãn khoảng cách giữa các tầng xa, gần và trung gian, ý rằng thầy sẵn lòng để cô thường xuyên đến học. Cô ngoan ngoãn gật đầu, luyện tập liên tục suốt 4 tiếng. Ngón tay của Lê Ảnh tê cứng và căng cứng đến mức gần như không thể nhấc lên được. Cô về biệt thự ăn no nê, thay quần áo chờ đợi. Người đàn ông có tác phong của hoàng đế thật sự rất đúng giờ đến đón cô. Rồi cả đêm bay đến Tân Thị, đi cùng còn có Tống Chính Thanh. Rõ ràng là cùng tuổi với Hứa Cảnh Tây, nhưng mặc áo khoác lại trông quá chững chạc. Đứng bên cạnh Hứa Cảnh Tây, anh ta trông già hơn ít nhất 10 tuổi. Thật ra, bất kỳ người đàn ông nào đứng cạnh Hứa Cảnh Tây cũng bị thiệt thòi về hình ảnh. Nhất là khi anh tập trung vào công việc, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn. Từ biểu cảm của anh, người ta thường có thể cảm nhận được anh coi thường mọi người. Chặng đường hơn 1 tiếng, có Tống Chính Thanh ở đó, câu chuyện của Hứa Cảnh Tây hầu như không xoay quanh cô. Toàn là những lời dặn dò Tống Chính Thanh phải làm thế nào. Tống Chính Thanh nghe xong, ý họ là muốn anh làm, nhưng anh lại giao cho tôi. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nhướng mắt, đôi mắt đen hơi hạ xuống, có chút khinh thường. Bây giờ cho anh cơ hội, anh không làm được sao? Tôi không có ý đó, cũng không phải sợ làm không tốt bằng anh. Tôi tự tin vào bản thân, nhưng tôi không chắc họ có tin tưởng tôi không. Tống Chính Thanh nói, Hứa Cảnh Tây nói, có tôi đứng sau hỗ trợ anh, nhưng sẽ không giúp anh dọn dẹp hậu quả. Làm không tốt, tôi sẽ thay người. Tống Chính Thanh gật đầu, sắp xếp lại tài liệu và cây bút. Tân Thị không phải là nơi dễ thay đổi. Người tiền nhiệm để lại quá nhiều rắc rối. Câu nói, có tôi ở đây, Tống Chính Thanh hiểu rằng, nếu làm tốt thì công lao thuộc về mình. Nếu xử lý không xong thì cũng chính mình chịu trách nhiệm và hậu quả. Lỗi không liên quan đến họ Hứa. Anh ta có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, chỉ có thể làm tốt việc. Cuộc nói chuyện kết thúc. Khoang máy bay im lặng. Hứa Cảnh Tây đặt túi tài liệu ra bò xuống. Quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ đang ngồi ở góc ghế sofa, dùng bút điện tử vẽ trên máy tính bảng. Có lẽ đang luyện tập kỹ thuật vẽ thủy mặc mà thầy giáo đã dạy. Không biết cô lén mang kẹo lên máy bay từ lúc nào. Cúi đầu bóc một viên kẹo cứng màu trắng sữa cho vào miệng. Ngậm một chút rồi lại tiếp tục vẽ. Tống Chính Thanh ngồi bên cạnh vừa viết xong một dòng, phát hiện ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở góc phòng. Liền hỏi, lần này sao anh lại mang cô ấy theo? Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh nhìn, tập trung trở lại tài liệu trong tay. Bỏ ở nhà cũng chỉ chạy lung tung. Tống Chính Thanh quay đầu nhìn anh. Không phải là vì cô đơn, thiếu người bên cạnh sao? Cũng đúng. Bây giờ anh còn không nỡ để mình cô độc nữa rồi. Hứa Cảnh Tây cũng không có phản ứng gì nhiều. Không giải thích lời của họ Tống. Sau khi giao việc xong, anh ngả lưng vào ghế sofa. Lại nghe thấy tiếng xé kẹo từ phía sau. Anh nghiêng người, giơ tay về phía cô gái nhỏ. Ăn gì đấy? Để tôi xem. Lê Ảnh. À, một tiếng, ngẩng đầu. Sờ sờ chiếc túi nhỏ có dây đeo mà cô mang theo, lấy ra một gói kẹo sữa bình thường, đưa cho anh. Anh cũng muốn ăn à? Cô nghĩ là anh không có thuốc lá để hút nên muốn ăn kẹo. Bên trong cũng chỉ còn vài viên. Hứa Cảnh Tây đổ ra đếm, bên trong chỉ còn một viên lẻ loi, bọc trong gói đỏ nhỏ. Anh đưa lại cho cô. Đến nơi rồi mua cho em. Tống Chính Thanh nhíu mày. Nuôi như con gái à? Hứa Cảnh Tây nhìn đối phương với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Anh bị BNTH. À, nếu tôi muốn nuôi con gái, chẳng lẽ không tự sinh được sao? Cuộc trò chuyện của họ, âm lượng không cao không thấp. Lê Ảnh không nghe thấy, chỉ tập trung vào việc vẽ. Cách chương.